Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 17, chương đêm đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại biệt thự của nó và hắn, Jen và nó xuống xe. Bước vào nhà thì đập vào mắt Jen là người con trai lúc gặp ở sân bay vừa miss cãi nhau. Ôi oan gia ngõ hẹp, Huy nói vẻ giễu cợt. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Cô ngờ chúng ta còn có thể gặp đờ si nhau. Jen nói, hai người uân nhau. Hắn tò mò hỏi thì nó đến chỗ hắn nói thầm vào tai hắn những chuyện vừa xảy ra sáng nay. Thì ra là thế, tôi hiểu rồi. Hai người là bạn của nhau hả? Hắn bình thản nói, cô phải bạn hắn, cô ta là thù. Hai người đồng thanh, trời cãi cũng đồng thành kia. Hắn trêu, thôi anh à kệ họ đi để họ tự giải quyết. Nó nói bình thản, thấy nó nói vậy, Huy bắt đầy nói, anh yêu à, hóa ra anh ngoại tình à, anh đã có em rồi lại còn đi với quý cô đây. Huy nói thản nhiên, nghe thấy vậy nó sởn da gà cách xa hắn hai bước. Thấy hành động của nó, hắn trừng mắt versus Jin, giới thiệu với mọi người đây là Lê Minh Huy, cứ gọi là Jin. Jin à, về vấn đề nhà cửa của cậu thì cậu ở tạm versus Jen nha. Hắn bực mình nói, nghe thấy vậy Jen cũng đoán ra câu chuyện rồi, cả Jen và Jin cùng đồng thanh. Cái gì? Hắn trừng mắt versus hai người khiến hai người toát mồ hôi. Anh yêu à, anh đã mây mưa với em rồi anh có thể vứt bỏ em như thế sao? Sao anh lại nỡ lòng nào mà bỏ rơi một tuyệt sắc giai nhân như em? Jin giọng cún con nói một tràng. Nghe vậy Jen thì nôn bửa. Nó thì càng đứng cách xa hắn hơn để thấy phản ứng của nó và Jen, hắn thở dài rồi tóm cổ Jin và Jen tống ra ngoài phán câu. Hai người chung nhà vui vẻ. Bên ngoài cửa Jin và Jen như hai con sư tử trưng mắt nhìn nhau. Ê anh ở nhà tôi cũng đờ si nhưng bỏ ngay cái điệu bộ đó đi đồ ái. Bệnh hoạn, hừ cô tưởng mình xinh hơn ai chứ đùng tưởng cô cao hơn tôi là cô có quyền ra lệnh cho tôi nha. Jin liếc xoe Jen. Rồi Jen chở Jin về nhà Jen ở. Còn với bên nó và hắn, nó đang trong phòng khóa kín cửa. Hắn ở bên ngoài đạp cửa, gọi to, em ra ngoài này cho tôi. Em nghĩ chồng em là thằng BD à? Hắn tức mình nói, chứ sao anh và anh ta đã XXX rồi thì. Nó vừa nói vừa run và ớn lạnh. Ở bên ngoài hắn im phăng phắc chẳng nói gì nhưng một luồng khí tỏa ra làm cho cô gian bỗng trở nên u ám. Hắn đạp một phát làm cánh cửa bung ra. Lần này cơn tức giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm. Nó thấy hắn như vậy cũng hơi sợ nhưng vẫn kiên cường giữ khoảng cách. Em lại đây. Hắn lẳng nói. Cô. Nó nói giọng ngây thơ. Có lại đây cô hay để anh ra đo. Hắn bực mình quát. Cô. Nó hét lên. Đờ si lắm, em bích chống đối anh từ khi nào vậy? Hắn tức sôi máu đi đến chỗ nó, giang hai tay bắt lấy nó. Nó cố giãy giụa nhưng cô đờ si. Hắn bế nó lên thả nó xuống giường. Hắn nằm đè lên người nó, một tay hắn giữ chặt hai tay nó, chân thì đè lên rồi chen vào giữa hai chân nó. Hắn hôn mãnh liệt vào môi nó, tay còn lại sờ soạn lên người nó rồi cởi bỏ rào cản giữa hai bên. Dường như cơn dục vọng của hắn đã dâng lên đến đỉnh rồi. Trong phòng lúc này chỉ còn những tiếng ức ca ư của nó. A a a a. Hắn dùng tay giữ eo nhỏ của cô ngăn cản nó lui về phía sau. Một cái tay khác cùng môi thêm không chút kiêng kỵ giày xéo nơi tròn trịa của nó. Nhẹ nhàng cắn nuốt, mạnh mẽ mút vào, trên ngón tay vuốt ve chơi đùa. Không chỗ nào không kêu gọi muôn điên cuồng. Anh, đừng lại, dừng lại. Nó dùng một tay bịt miệng mình lại, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản được tiếng rên rỉ của mình. Nó cảm thấy thần trí xa rời nó. Thân thể nó nóng như muốn bốc cháy. Máu dường như đã sôi trào. Thật khó chịu. Nó muốn anh dừng lại, nhưng dường như lại cảm thấy trống rỗng. Cần anh tới lấp đầy khoảng trống đó. Nó không biết nên làm thế nào nữa. Trong lúc vô tình lại nhẹ nhàng khóc, nghe nó khóc thút thít, lòng anh đau, lại hôn lên môi nó, nhưng tay ở dưới một chút cũng không hề dừng lại. Ngoan, đừng sợ có anh, hắn khẽ cắn nhẹ vành tai của nó. thuận thế liếm láp, thanh âm đã khàn đục. Môi anh lại tiếp tục chiến đấu trên ngực sữa của nó. Chổ mã tốt đẹp rất tròn và cũng rất ngọt ngào đến khác thường. Khiến hắn muốn ngừng cũng khó lòng mà ngừng. Ngậm lấy nơi tròn đầy của nó vào miệng mà mút. Hai tay của hắn tiếp tục thăm dò xuống dưới. Ở eo nhỏ của nó vuốt ve một chút. Rốt cuộc một tay hắn chằn chọc đi tới u cốc mà hắn muốn hướng tới nhất. Ngón tay nhẹ nhàng cắm giữa hai chân nó. Dịu dàng nhưng kiên quyết tách hai chân nó ra. Khiến cho vùng đất thần bí lộ ra. Tay nhẹ nhẹ phủ lên nơi này. Từ từ xoa nắn. T, G, đỏ mặt. Mimi ơi, sao mà chi tiết thế? Thấy nó có thể chịu hơn đờ si nữa hắn bèn nói. Em sợ chưa? Giọng nó run run. Tạm thời anh sẽ bỏ qua việc này nhưng khi lấy nhau anh sẽ tiến đến bước cuối cùng. Hắn nhản nha nói. Nó chẳng nói gì mặt đỏ như trái cà chua. Đây em mặc cái áo sơ mi này vào. Hắn nói đưa áo cho nó. Nó mặc vào nhìn cực chư sexy. Ai nút áo đầu mở ra làm lộ ra bộ ngực trắng sữa cô tì vết. Bầu bĩnh kích thích vô cùng. Áo rõ ngắn chỉ che đờ si qua dùi 2 cm. Làm lộ rõ đôi chân trắng của nó. Thấy thế hắn tự nhủ. Phải nhịn, để đền bù tổn thất cho anh. Từ giờ chúng ta sẽ ngủ cùng nhau. Hắn ân cần nói. Nhưng, chưa để nó nói hết câu hắn đã chen vào. Nếu em thích nhưng, hắn danh ma nói. Cô, nó nói giọng trong veo. Rồi sau đó cả hai đi ngủ. Trên giường, hắn ôm eo nó, mặt sát sau ngực nó. Bàn tay lạnh của hắn đặt trên eo nó, siết chặt lấy eo nó hơn. Bây giờ, nó cảm thấy cô đờ si thoải mái lắm thì lên tiếng. Anh à, anh đừng ôm chặt quá, với lại chỗ anh đang ấy đó có thể bỏ ra đờ si cô. Nó nói giọng đáng yêu vô cùng. Em còn ý kiến, ngủ đi. Hắn nói lạnh lùng rồi đưa tay lên che mắt nó. Rồi cả hai chìm vào trong giấc ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong quá trình sáng tác cùng BN của tác giả thì người BN lo những phần cô lành mạnh cho lắm thì mong các độc giả lượng thứ cho sự miêu tả quá chi tiết và những độc giả nào chưa đủ tuổi thì xin đừng đọc. Cúi đầu. Cảm ơn. Cách chương.